Liệp giả thiên hạ, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong vận mệnh, hiện đang trong giai đoạn khai mở mép trung tâm, chính là do năm khối đại lục tạo thành, phân biệt là Đông Nam Tây Bắc năm đại lục. Trong đó, trên trung đại lục không có game thủ mới. Hơn nữa lên đất liền cũng hạn chế đẳng cấp, cần đến ngoài cấp 60 mới mở ra. Bốn đại lục khác đều không có hạn chế đẳng cấp. Thời điểm game thủ mới đăng ký có thể tự chọn hoặc auto. Ở hiện giai đoạn hiện tại bốn khối đại lục cũng chưa có chủng tộc đặc thù. Mỗi khối trên đại lục là các loại chủng tộc mà ngoạn gia có thể lựa chọn. Hơn nữa sự phân bố map của bốn khối địa lục cũng là tương đối giống nhau. Tính trạng map cũng không khác biệt nhiều lắm. Phó bản tuy rằng không giống, thế nhưng độ khó cũng không có khác biệt quá lớn. Cho nên thời gian chọn lựa map của game thủ khi vào trò chơi cũng không nhiều lắm. Quan trọng là, tình huống sau khi tiến vào map, trong bốn khối đại lục, Đông Nam và Tây Bắc là quan hệ liên minh, cho nên có những game thủ là bạn bè, nhưng trong hoàn cảnh bắt buộc lại ở hai bên đối địch. Theo lý thuyết mà nói, trước cấp 60 game thủ chỉ hoạt động trên đại lục mình được sinh ra. Chủ yếu đều là PvE. Mà sau cấp 60, có thể đi chung bộ đại lục, như vậy PvP sẽ dần dần phát triển hơn. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết, mà trên thực tế, vận mệnh chưa từng hạn chế bất kỳ game thủ nào mạo hiểm tới đại lục khác. Vô luận là đại lục liên minh hay đối địch, chỉ cần bạn không sứt mẻ quay về, bạn liền có thể đi. Hệ thống căn bản không hạn chế. Không chỉ có như vậy, mọi người đều biết. Trong hệ thống nhiệm vụ của vận mệnh, nhiệm vụ ẩn rất được ưa chuộng, nếu có ngoạn gia hoàn thành nhiệm vụ ẩn đặc thù, nói không chừng còn có thể mở ra thông đạo bí mật tiến công thành thị đại lục đối địch. Mở ra cánh cửa để tiến công đại lục đối địch, mà căn cứ trình độ khó hoặc dễ của nhiệm vụ ẩn trực tiếp quan hệ tới trình độ cao hay thấp mở ra thành thị đối địch. Nói cách khác, nếu như hoàn thành nhiệm vụ ẩn cao cấp nhất, mới có thể mở ra thông đạo tới vương đô thành thị của đại lục đối địch. Cái này cũng chưa tính là cái gì. Nếu như sau khi thành thị bị game thủ đại lục đối địch chiếm đóng, sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh tế và tình hình lưu thông. Chỉ cần game thủ của thành thị này làm nhiều nhiệm vụ hàng ngày hơn, rất nhanh sẽ có thể khôi phục độ phồn vinh khi xưa. Nghiêm trọng là, nếu như vương đô thành thị bị chiếm lĩnh, sẽ tạo thành một tổn thất to lớn không thể dự tính được cho đại lục. Đầu tiên, toàn bộ NPC trên đại lục sẽ giảm sút, hơn nữa NPC bị tàn sát sẽ không bao giờ tái sinh. Nói cách khác, nếu như bạn trùng hợp nhận nhiệm vụ ở chỗ NPC này, hắn bị giết, bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể hoàn thành nhiệm vụ đó. Ở trong vận mệnh, bởi vì không thể hoàn thành nhiệm vụ mà bị nghiêm phạt là tương đối nặng. Nhẹ thì ảnh hưởng tới tâm tình của NPC khác. Nặng thì sẽ bị thành thị bài xích, cho nên nói, đây là một cái thiết kế mang đầy tính hãm hại. Thứ hai, lúc vương đô bị chiếm lĩnh, sẽ ảnh hưởng đến tình trạng kinh tế của toàn bộ đại lục. Cũng giống như nói, bạn làm nhiệm vụ được thưởng rất ít. Mà đồ của cửa hàng sẽ trở nên quý rất nhiều. Càng hãm hơn chính là, sẽ có rất nhiều những thứ phổ biến thường ngày không thể bán. Loại tình huống này nhất định phải đợi lúc sĩ khí của toàn bộ NPC trên đại lục khôi phục mới có thể khôi phục. Mà sĩ khí của NPC mất bao lâu để khôi phục? Quỷ mới biết được, sau cùng, cũng là thiết kế khiến người ta phải đấm ngực dậm chân nhất. Vật phẩm rơi xuống của phó bản và dã ngoại giảm phân nửa. Một nửa giảm mất đi đâu rồi? Hệ thống thu về, không có, mà là bị hệ thống trực tiếp chuyển tới đại lục chiến thắng. Nói cách khác, các bạn có trâu bò, có nghiêm túc đánh phó bản, cũng là vì người khác may giá y, hỷ phục. Đồ cưới, đương nhiên, ngoại trừ những thứ này, còn có rất nhiều hại. Bất quá phía nhà phát hành cũng không có nói tỉ mỉ. Chỉ là kêu game thủ chính mình đi trải nghiệm, nhưng không có có ba điều tai hại không gì sánh được bày ra trước mắt này. Còn có game thủ nguyện ý rời bỏ để vương đô bị chiếm lĩnh sau đó bị chèn ép sao? Tôi nghĩ không có, ngày hôm nay không, ngày mai không, sau này cũng sẽ không. Hu hu hu, từ đoạn đầu đến giờ ta thực sự bất lực cho nên. Ngay từ thông báo đầu tiên của Khinh Ca công tử, tất cả game thủ của Đông Bộ Đại Lục, mặc kệ là đang làm gì, bất kể có phải vừa mới vào phó bản hay không, mặc kệ cấp bậc đã hay là chưa vượt qua 20. Toàn bộ như ong vỡ tổ chạy về phía quán quân thành. Trong lúc nhất thời hệ thống mạng của quán quân thành gia tăng trên diện rộng. Diệp Từ tự nhiên cũng không ngoại lệ, từ trước đều có quốc mới có ra, không có tập thể làm sao có cái tôi. Tuy rằng vận mệnh cung cấp dịch vụ chuyển đổi đại lục. Thế nhưng, không phải vạn bất đắc dĩ. Phòng chừng không có game thủ nào lại làm thế. Dù sao tất cả lại bắt đầu khổ cực lại từ đầu là điều không phải ai cũng chấp nhận được. Diệp Từ cưỡi lão tứ một bên lao nhanh về phía đỉnh núi Tiêm Duệ. Một bên âm thầm tính toán, Tây Bộ Đại Lục nhất định là làm nhiệm vụ ẩn PvP cấp SSS. Nếu không, bọn họ làm sao có thể qua thông đạo đi thẳng tới quán quân thành. Chỉ là làm cho cô kinh ngạc chính là, bọn họ rốt cuộc là thế nào hoàn thành nhiệm vụ ẩn PvP đẳng cấp cao như vậy. Trước tiên không cần nói tìm được nhiệm vụ này là điều không dễ dàng. Nếu nói về quá trình hoàn thành chỉ sợ cũng là tương đối gian khổ. Ngoại trừ những điều này, làm cho người khác cảm thấy khủng bố nhất là, một nhiệm vụ mật hao phí nhân lực và vật lực như vậy. Bọn họ rốt cuộc là thế nào có thể che giấu kỹ càng được như thế? Vô luận là phía nhà phát hành, hay là diễn đàn, hay là đoàn ký giả, cư nhiên không có một chút tin tức lộ ra. Loại công phu bảo mật này thực sự làm con người ta thấy khủng bố. Loại đoàn kết kiên cố này cũng làm người ta thấy khủng bố. Nhìn lại, phía Đông Đại Lục ở mặt này vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được. Đỉnh núi Tiêm Duệ có một NPC, đây là một đứa bé. Hắn không có bản lãnh gì khác, thế nhưng có thể làm diều. Bạn chỉ cần đưa 100 kim, cô bé liền có thể làm cho bạn một con diều có thể đưa bạn đến mép phụ cận. Quán quân thành cách Đao Phong đồi cũng không xa, ở đây khe rãnh nhiều. Nếu muốn đến quán quân thành một cách nhanh nhất thì tìm NPC Lily ngược lại chính là phương pháp tối ưu nhất. Chỉ bất quá leo núi thật sự là có điểm phiền phức. Nếu không phải trên người cô mang theo 3 cái miêu chảo. Chỉ sợ Diệp Từ muốn từ thung lũng leo đến đỉnh núi là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cũng may Diệp Từ là một người trọng sinh, đối với mép nơi này không tính là quá AX ràng. Thế nhưng cũng tuyệt đối không xa lạ gì. Cô nhanh chóng tìm được cách lên núi. Không mất bao nhiêu thời gian đã lên tới đỉnh Tiêm Duệ. Ở nơi này quả nhiên có một cô bé, phía sau nàng có một gian nhà gỗ nhỏ tựa vào núi. Trước mặt có một đám lửa trại, Lily ngồi ở bên đống lửa bên trên tảng đá, bên cạnh đặt một con diều lớn. Diệp Từ chào hỏi cùng cô bé ngẩng đầu lên nhìn Diệp Từ, mỉm cười, hắc, đại gia, ngươi thật cao, không sai, Lily là một người lùn vẫn là chủng tộc am hiểu công trình máy móc nhất. Cho nên máy móc bọn họ chế tác bình thường đều mạnh mẽ vượt mức quy định. Xin chào, Lily, tôi muốn tới quán quân thành. Không có vấn đề, 100 kim tệ, Lily có bộ dạng rất dễ nói chuyện, nhưng giá cả cũng không rẻ. Nộp 101 kim tệ, trong chớp mắt Diệp Từ đã mang theo diều lướt đi. Ăn ngay nói thật, nếu không phải không khí phía trên thực sự quá lạnh, đây cũng là nơi tốt để ngắm phong cảnh. Mà bây giờ Diệp Từ chỉ cảm thấy bị hàn phong thổi đến mức đông cứng cả người. Cô không thể không thò tay vào bao lấy ra một lọ thuốc chống đông rót vào trong miệng. Lúc này tứ chi của cô mới có thể động đậy, cưỡi diều đi rất nhanh. Không mất bao nhiêu thời gian, Diệp Từ cũng đã thấy quán quân thành. Quán quân thành đúng là thành phố lớn nhất của Đông Đại Lục. Vương Đô, diện tích toàn bộ của nó đã chiếm hơn phân nửa mép. Ở chỗ cao nhìn sang, quán quân thành một mảnh phồn vinh như gấm, nơi nơi đều là những công trình tinh xảo mỹ lệ, nếu trong tình huống bình thường, nhất định sẽ tự đáy lòng tán thưởng. Bất quá bây giờ nhìn sang, Diệp Từ có khả năng chỉ thấy có một đoàn người rậm rạp chằng chịt. Nàng mở cài đặt trò chơi, lựa chọn chế độ PvP. Lần nữa nhìn quán quân thành, lập tức là có thể thấy vô số game thủ màu hồng và màu xanh. Đây là đang phân biệt game thủ. Game thủ màu đỏ là người của đại lục đối địch. Game thủ màu xanh là game thủ của đông địa lục. Dùng chế độ PvP sẽ lập tức có thể nhìn ra đâu là game thủ đối địch. Mắt thấy cự ly của cô cách quán quân thành chỉ còn gang tấc. Diệp Từ không chút do dự từ đáy túi lấy ra vài trái hắc thiết boom. Đồ chơi này lần trước dùng để tặc người của đại đường thế mà thực sự hữu hiệu. Mong muốn ngày hôm nay sẽ nổ mạnh hơn một ít. Dù sao, ngày hôm nay nhân số trong quán quân thành dày đặc hơn so với nhân số của đại đường hôm đó rất nhiều. Giật kíp nổ, Diệp Từ xẹt qua quán quân thành trong nháy mắt, ném về phía nhiều màu đỏ nhất. Sau một lát, ánh lửa bắn ra bốn phía, tiếng nổ đinh tai nhức óc làm vinh dự công kích của Diệp Từ xoát xoát tăng lên. Đây mới là chân chính xoát vinh dự nè. Diệp Từ nhìn thật đã nghiền, vội vã móc ra thêm một trái hắc thiết boom, thừa dịp mình còn chưa rớt xuống, lại ném về phía tụ tập nhiều ngoạn gia màu đỏ nhất. Kết quả thật là làm cho người ta hài lòng. Diệp Từ tập kích bất ngờ bằng hai trái boom. Ở tình huống cấp bậc mọi người đa số đều đang trên dưới 30. Căn bản cũng không biết này sẽ mở ra hệ thống phi hành. Cho nên, cho tới bây giờ cũng không có ai quan tâm đang phát sinh chuyện gì. Mà Diệp Từ cứ như vậy ngồi diều mà đến, sau đó lại ném hai trái bom có lực công kích khủng khiếp càng khiến cho mọi người đã loạn lại càng thêm loạn. Hơn nữa trái bom rơi trên mặt đất ngoài khiến cho Diệp Từ thu nho ti dược không ít mạng người. Còn có thể tạo ra một hố bom rất lớn, thành thị không thể so với dã ngoại, ngã tư đường trong thành thị đều có biên giới. Hai trái bom này của Diệp Từ trực tiếp đem đoạn đường cắt đứt. Game thủ hai bên hó bom không qua được, trong lúc nhất thời lại càng thêm hỗn loạn, trên kênh chỉ huy của Tây Bộ Đại Lục. Caesar thống chiến Absalom đang lớn tiếng la lên, chuyện gì xảy ra, tại sao trong nháy mắt liền chết người nhiều như vậy, phòng tuyến khu Nam và khu Tây có chuyện gì xảy ra? Không phải vừa rồi vẫn còn tốt sao? Từ Điển Tân Hoa, Văn Sơn mấy người bên kia xảy ra chuyện gì? Cách Trương,